Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1749, chương 1751, xung đột. Phí sức chín châu hai hổ, Tần Dương rốt cục từ trong đám người chen vào đi, chỉ bất quá nhường hắn im lặng là, pháp trong kính một mảnh mê vụ, cái gì cũng xem không rõ ràng. Đã nhìn không thấy trèo lên tiên giả là ai, cũng không nhìn thấy thành tiên đài tình huống. Ta nói các ngươi có ý nghĩ sao? Đều nhìn không thấy, chen qua tới làm cái lông a. Tần Dương hướng về xung quanh trông mong nhìn qua pháp kính tiên giả. Nhóm nhổ nước bọt nói, bên cạnh một vị tiên giả buồn bực nói, ta cũng không biết a, chứng kiến bọn họ đều chen ở chỗ này. Lão phu cũng liền cùng đến xem. Cái khác một bên tiên nữ ủy khuất nói, ta cũng là, ngoặc kép, Tần Dương không biết nên nói cái gì. Quả nhiên thế nhân ưa thích tham gia náo nhiệt, mau bệnh ở đâu đều có. Tính toán, hay vẫn là đi theo giúp ta tiểu công chúa trò chuyện tán gẫu đi. Thật vất vả có chút tiểu tiến dương, thừa cơ thân cận hơn một chút. Có lẽ có thể sớm ngày đem cái này tiểu công chúa cho cầm xuống. Tần Dương lại chen đi ra. Kết quả chứng kiến một tuấn Mỹ không tưởng nổi nam nhân đang cùng cửu điện hạ bắt chuyện. Xem nam tử khí chất, rõ ràng là cái nào đó con em thế gia. Thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Nhìn lại một chút phía sau nam tử tùy tùng Lý Hồng Liên. Tức khắc hiểu được. Đây chính là cái kia muốn cùng cửu điện hạ kết thân công tử nhà họ Triệu. Tần Dương trong nháy mắt có cảm giác nguy cơ. Cửu điện hạ không thấy được trèo lên tiên giả là ai. Đoán chừng là bị thứ gì chặn lại. Tần Dương đi tới nói ra. Trong lúc nói chuyện, hắn còn cố ý kẹp ở cửu điện hạ cùng Triệu Hoài Tâm ở giữa. Cái ót hướng về phía Triệu Hoài Tâm. Thân thể là dán chặt lấy cửu điện hạ, chỗ ngực rõ ràng có thể cảm nhận được nữ nhân đôi kia sơn phong mỹ diệu xúc cảm. Triệu Hoài Tâm nhìn qua trước mặt cái ót, lông mày xúc xúc, lui về sau một bước, mà phía sau hắn Lý Hồng Liên, chứng kiến Tần Dương về sau, cặp kia vũ mị cặp mắt đào hoa nổi lên từng tia âm lãnh cùng sát ý. Nếu không có cố kỵ cửu điện hạ ở đây, sợ là sớm liền xông đi lên giết Tần Dương. Có thể là bị bố trí bên dưới kết giới. Chờ một lát đi, trèo lên tiên giả tự nhiên trong buổi họp đến. Cảm nhận được Tần Dương thân cận, cửu điện hạ má phấn hơi đỏ lên, lùi lại mấy bước, cùng Tần Dương kéo dài khoảng cách, đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo đối phương, chớ làm loạn. Há, như vậy à, cái kia chúng ta liền đợi đến đi. Nếu không trước vào xe bên trong, Tần Dương nói ra, già Diệp, vị tiểu huynh đệ này là, lúc này, sau lưng vang lên Triệu Hoài Tâm ôn hòa lại lễ phép lời nói. Chẳng qua là xưng hô bên trên đối với cửu điện hạ thân mật một thoáng. Cửu công chúa điện nhíu mày, thản nhiên nói, hắn gọi Tần Dương, là bản cung nhận bên dưới một người cháu, chất tử. Triệu Hoài Tâm cười cười, cũng không có truy vấn, mà là nhìn về phía Tần Dương cài ót, nhẹ giọng nói ra, Tần Dương tên tại phàm giới đã là đại danh đỉnh đỉnh. Hôm nay có thể vừa thấy, cũng coi là may mắn, không hổ thẹn là thiên tuyển chi tử hậu nhân. Đáng tiếc Tần Dương một mực đưa lưng về phía hắn, đưa hắn một cài ót, cũng không nói chuyện, một tên thị vệ lãnh quát. To gan, công tử nói chuyện với ngươi đây, còn không xoay người lại. Ai, ngươi nói ai? Tần Dương gãi đầu hô. Công tử là thứ đồ chơi gì? Có thể ăn sao? Ngoặc kép, thị vệ kia thần sắc băng lãnh. Siêu một chút rút đao ra đến, liền muốn tiến lên, lại bị Triệu Hoài Tâm giơ tay lên ngăn cản. Tần Dương mỉm cười. Xoay người nhìn qua Triệu Hoài Tâm, kinh ngạc nói, anh em, đem ngươi trên mặt nhận thức điều thấp điểm được không nào? Đều xem không rõ ràng ngươi dáng dấp ra sao? còn tưởng rằng là vườn bách thú chạy đến khỉ lông vàng. Giờ phút này, Tần Dương bên này xung đột rốt cục dẫn tới cái khác tiên giả chú ý. Chứng kiến công tử nhà họ Triệu cùng cửu công chúa về sau. Một chút tiên giả trong lòng run lên, liền vội vàng lùi về phía sau, không dám lên phía trước quấy rầy bọn họ, sợ cho chính mình rước lấy sát thân tai họa. Mà nghe được Tần Dương lời nói, cũng là nhường những cái kia tiên giả im lặng. Cái này tiểu tử lá gan cũng đủ lớn, liền công tử nhà họ Triệu cũng dám trêu chọc, thật chẳng lẽ không sợ chết? Tần Dương, ngươi cho là có cửu điện hạ che chở ngươi, ngươi liền có thể không coi ai ra gì sao? Lý Hồng Liên lạnh lùng nói ra, gian tế mà mị nhu tiếng nói nhường hắn ngữ khí lộ ra đặc biệt âm lãnh. Ai u, nguyên lai là tử nhân yêu ngươi a, ngươi vết thương lành rất nhanh nha. Đúng, những cái kia rác rưởi ngươi nổi tiếng sao? Tần Dương vừa cười vừa nói. Lý Hồng Liên ánh mắt âm trầm như mực, tinh tế ngón tay nặn thành quả đấm, cờ rốp băng vang. Giờ phút này, liền cửu trọng thiên những cái kia tiên tôn nhóm cũng đều đem ánh mắt quang tới. Tuy nói bọn họ cao cao tại thượng, trốn ở tầng mây bên trong, nhưng cũng thích xem náo nhiệt, làm ăn dưa quần chúng. Nhất là xung đột đôi bên là cửu điện hạ cùng công tử nhà họ Triệu, liền còn có trò hay để xem. Triệu Hoài Tâm cười nhạt nói, Tần tiểu hữu, về sau chúng ta cũng đều là người một nhà, già Diệp sẽ trở thành thê tử của ta, ngươi đã là già Diệp chất tử, ấn danh nghĩa tới nói ta cũng là ngươi thúc phụ, cũng không cần phải cùng ta hạ nhân chấp nhặt, dễ chịu, có bao nhiêu dễ chịu a? Tần Dương nheo mắt lại, cố ý xuyên tạc đối phương lời nói ý tứ, thản nhiên nói, ta cũng không giống như ngươi, ưa thích mặt sau mang một cái nhân yêu, loại này dễ chịu ta cũng không nên. Xung quanh một chút tiên giả cũng là vui, gia hỏa này thật là miệng tổn hại a. Cửu điện hạ lạnh lùng nói, Triệu công tử, phụ thân ngươi muốn kết thân một chuyện bản cung cũng đã biết, nhưng bản cung còn không có đáp ứng, cho nên mời ngươi về sau không cần loạn nói. Huống hồ, bản cung dù sao cũng là công chúa, há dung ngươi một cái tiểu tiểu thế gia đệ tử gọi thẳng bản cung danh tử. Ngươi không khỏi quá làm càn. Cửu công chúa điện hạ càng nói, ngữ điệu càng cao, trên thân cái kia cỗ không thể xâm phạm hoàng gia uy nghiêm cũng là bạo phát đi ra. Như vẽ hai đầu lông mày ngưng kết nộ ý, làm cho xung quanh tiên giả không dám ngẩng đầu. Trong lòng run sợ, Triệu Hoài Tâm trên mặt nụ cười dần dần cương ngạnh, trong mắt hiển hiện lãnh ý. Dù sao hắn không phải thánh nhân, đối mặt Tần Dương trải qua khiêu khích nhục nhã, cùng cửu điện hạ lãnh ngôn tương đương oán hận, cho dù hàm dưỡng cho dù tốt, cũng nhiều một chút hỏa khí. Không xem qua bên dưới còn có quan trọng hơn việc cần hoàn thành, không cần thiết lại nổi lên khó khăn trắc trở. Đối với Triệu công tử, xem ngươi sắc mặt như vậy thương bạch, không phải là bên trong ngày thường tung sắc quá mức đi. Ta nơi này có 2 bình 6 vị địa hoàng hoàn, ngươi cầm lấy đi giải khai dưỡng dưỡng. Tần Dương nói xong, thật xuất ra 2 bình 6 vị địa hoàng hoàn đưa tới. Tiểu tử thúi, ngươi thật sự cho rằng ta Triệu gia là dễ trêu không thành? Lý Hồng Liên thanh âm the thế nói, như ngươi loại này vô sỉ ti tiện người, nếu không có công tử nhà ta không cho so đo, ngươi đã sớm chết 1 vạn lần. Ngươi mắng ta? Tần Dương bỗng nhiên nói, mắng ngươi lại như thế nào? Lý Hồng Liên cười lạnh. Tần Dương thở dài, hiện tại ngươi mắng ta là bởi vì ngươi còn không hiểu ta, chờ ngươi về sau giải khai ta, ngươi nhất định sẽ động thủ đánh ta. Lý Hồng Liên khóe miệng co quắp đánh, thật không nhịn được muốn đi lên đánh người. Con hàng này nói ra làm sao như vậy làm người tức giận đây? Như vậy đi, ta cho ngươi một cái đánh chết ta cơ hội. Tần Dương bỗng nhiên nói ra, chúng ta mỗi người đều ra 3 trưởng, đối phương đứng đấy bất động, cũng không hứa phòng ngự, chết sống có số, như thế nào? Cái gì? Nghe được Tần Dương lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, gia hồn này là điên hay sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.